Ra tường ký, chương 20, trở về cổ phủ, góc truyện audio.com, nghe thấy cha nàng gọi nàng Cận Liễu Liễu lập tức đem hành lý đặt xuống hiên nhà, vui vẻ. Chạy vào trong phòng cha mẹ, đã thấy cha nàng ngồi tựa vào đầu giường. Tinh thần hiển nhiên là so với trước khi nàng rời nhà tốt hơn rất nhiều, nhất thời cao hứng nhảy lên. Cha ta đã trở về, thân mình người tốt hơn chưa? Sắc mặt gầy yếu vàng như nến của cha nàng hiện lên nét vui mừng. Nhìn thấy, nữ nhi trở về, hắn tất nhiên là vui vô cùng nhưng nghĩ một chút lại. Nghiêm túc hỏi, ngươi làm sao có thể trở về một mình, dựa theo, đạo lý Cận Liễu Liễu đã trở thành một di nương nhà giàu. Cho dù là về, nhà mẹ đẻ chơi một lát cũng sẽ có vài nô bộc hầu hạ ngồi kiệu nhỏ chờ. Về, như thế nào cũng không có khả năng tại thời khắc sớm như vậy, một. Mình nàng cõng bao lớn bao nhỏ tiêu sái trở về. Không đợi Cận Liễu Liễu trả lời, nàng cha bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, trên mặt hiện ra vẻ giận dữ. Ngươi sẽ không phải là bị Cổ gia đuổi trở lại đi. Cận gia tẩu tử đang bưng một chén nước đường đỏ đi vào trong phòng, nghĩ rằng cho khuê nữ vất vả đi về từ sáng sớm uống. Vừa nghe cha đứa nhỏ nói cái gì đã bị Cổ gia đuổi trở lại, nàng nhất thời cả kinh. Một cái chén, lớn thô, phanh, một tiếng rơi trên mặt đất vỡ tan thành nhiều mảnh nhỏ. Liễu Liễu à, ngươi làm sao có thể đã bị đuổi trở lại? Ngươi có phải hay, không làm sai chuyện gì? Hay là bọn họ làm gì đối với ngươi? Cận gia, tẩu tử khóc sướt mướt liền tiến vào vài bước ôm cổ Cận Liễu Liễu. Cha đứa nhỏ thật ra còn rất chấn định, khiển trách. Sáng tinh mơ khóc sướt mướt như vậy còn ra thể thống gì? Muốn cho hàng xóm nghe thấy chê cười. Sao, ngươi trước đừng ôm nàng khóc để nàng đem sự việc nói rõ ràng. Nếu thực là chúng ta giáo nữ vô phương tự nên đi Cổ gia thỉnh tội. Cận gia tẩu tử thấy phu quân mình nói nghiêm khắc nhất thời cũng dừng khóc. Hai người mở to hai mắt nhìn Cận Liễu Liễu. Cận Liễu Liễu thấy cha mẹ hai người như là thực mất hứng, lại không hiểu. Chuyện gì xảy ra, trong lòng nổi lên suy nghĩ, chớ không phải là nàng. Làm sai chuyện gì, vì thế bèn giấu chuyện mình ở Cổ gia chịu khổ. Cùng với chuyện với nhị nhiêu kia đi không nói, liền đem chuyện Cổ gia. Đêm qua ra nói cho cha mẹ. Cha nàng nghe nàng đem sự tình nói, ngọn nguồn từ đầu đến cuối, sắc mặt lại là đại biến, vậy Cổ lão gia lần này chỉ sợ lành ít dữ nhiều a, từ khi ngươi vào cổ phủ ta vẫn lưu tâm. Cùng Hàn phu tử trấn trên hỏi thăm thế cục trong triều. Hàn phu tử có, cháu ngoại trai ở kinh thành làm quan, hắn từng nói cùng ta công công, nhà ngươi là thuộc phái của thái tử cùng tam hoàng tử đảng xưa nay bất. Hòa, lần này liên lụy thật rộng, sợ là cùng tam hoàng tử kia không thoát được can hệ. Ai, từ xưa đến nay đế vương vì tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, vốn là đạp lên bạch cốt dày đặc cùng tầng tầng oan khuất mà lên ngôi. Ta nếu sớm biết Cổ gia hắn có liên quan với chuyện tranh quyền đoạt vị. Cho dù là bệnh sắp chết cũng tuyệt sẽ không cho ngươi tiến vào gia môn. Hắn, Cận Liễu Liễu từ nhỏ đã đọc qua không ít sách vở. Nghe cha, nói chuyện một hồi thật ra cũng hiểu hơn phân nửa. Biết Cổ Vưu trấn lần, này đi kinh thành chỉ sợ là lành ít dữ nhiều, nhất thời trong lòng lại. Có chút than thở, Cận gia tẩu tử cũng nghe không hiểu cái gì là chuyện tranh quyền đoạt vị, nhưng cũng từ sắc mặt cha đứa nhỏ nhìn ra, đại sự không ổn, nàng là một người nữ tắc không hiểu những chuyện đó, chỉ có thể cúi đầu nghe phu quân mình tiếp tục nói cái gì đó. Góc truyện audio.com, người mới vừa nói, phu quân ngươi muốn lên kinh, cha nàng lại hỏi, Cận Liễu Liễu tinh thần đang thần du, bị nương nàng đầy một phen, mới đáp. Đúng vậy, hắn nói muốn đi kinh thành làm chuyện gì đó. Hắn không quản tất cả mọi người để cho họ chạy nạn. Nguyện ý đi, đều đi rồi. Còn những người không chỗ đi, liền đi theo đại quản gia về trang trại ở nông thôn. Vậy phu nhân hắn đâu? Thiếu phu nhân về nhà mẹ đẻ, nhị thiếu phu nhân hình như cũng đi rồi. Vậy ngươi như thế nào lại trở lại đây? Là hắn nói, chúng ta có thể đi một người là tốt một người. Ta chính rất nhớ nhà nên quyết định về nhà. Cha nàng vừa nghe lời này, sắc mặt nhất thời biến đổi. Quả thực là hồ nháo. Cận Liễu Liễu cùng mẫu thân nàng đồng loạt sợ tới mức thân mình run run. Phải biết rằng cha nàng tuy rằng bệnh lâu ở trên giường. Nhưng là người, nghiêm túc chính trực, trưởng thôn thường xuyên đến thỉnh giáo hắn hỗ, trợ giải quyết những tranh cãi trong thôn, tại thôn này là người có uy. Vọng, nhưng cha nàng bởi vì tính tình hòa hoãn, rất hiếm khi cùng người tức giận, lần này xuất khẩu huấn nhân, sắc mặt vàng như nến đều. Đỏ lên, hiển nhiên là động chân khí, cho nên Cận Liễu Liễu cùng Cận gia. Tẩu tử đều sợ hãi nhảy dựng, xuất khẩu huấn nhân, nói ra lời giáo huấn người khác. Cha đứa nhỏ, hảo hảo, ngươi trăm ngàn đừng nóng giận, nếu chọc tức thân mình thì phải làm sao bây giờ? Cận gia tàu tử sợ hắn bệnh phát nhanh, chóng khuyên nhủ, cha nàng, khụ khụ khụ, ho khan một chút. Cận gia tàu tử đi qua xoa nhẹ ngực hắn một hồi lâu mới dần dần bình phục xuống. Ngươi bảo ta như thế nào có thể không tức giận, tổ tiên Cận gia ta bình sinh, mặc dù không học nhiều lắm nhưng dạy nữ nhi này cũng là hao phí rất nhiều tâm tư, hiện tại phu gia nàng gặp nạn, nàng chẳng những không hiểu tùy hậu tả hữu, cư nhiên một người ham hưởng lạc chạy về nhà mẹ đẻ, vứt bỏ hết nhân nghĩa đạo đức ta dạy nàng, nàng đã quên hết không còn một mảnh. Ngươi bảo ta như thế nào có thể không tức giận, chưa nói hết hai câu, hắn lại ho khan một trận. Cận Liễu Liễu cúi đầu, đi lại bàn rót một chén nước ấm đi đến bên giường, đưa cho cha nàng. Cha, người, uống nước trước. Cha nàng vốn định tiếp tục giáo huấn nàng, dương mắt lên thấy ánh mắt thân thiết của khuê nữ, liền cảm thấy hạ hỏa ba phần. Hắn uống nước xong, thở dài, tiếp tục nói. Cha không phải trách ngươi, chính là tại thời điểm này ngươi lại trở về nhà. Ngày sau người khác, nhất định sẽ chỉ trích ta giáo nữ vô phương, sinh ra đứa nhỏ vong ân phụ nghĩa. Cha ngươi làm sao không đau lòng, không hy vọng ngươi bình an, sống, bây giờ ngươi nhìn xem phòng ở nhà chúng ta, nhìn xem cha, nếu không có cổ thiếu gia khẳng khái mời đại phu trọng nghĩa khinh tài, cha ngươi sợ là không sống được đến bây giờ. Cận Liễu Liễu cả kinh, Mạc Danh kỳ diệu nhìn về phía cha nàng. Cha, người nói cái gì? Cha nàng tiếp tục nói. Phu quân ngươi mặc dù tuổi không lớn, lại thật là trạch tâm nhân hậu, đối đãi với nương ngươi, lại không phản đối. Cận gia tàu tử cũng bắt đầu ở một bên phụ họa nói. Còn nói không phải sao, ở thôn này ai không hâm mộ chúng ta được con rể tốt a, tuy nói Liễu Liễu nhà chúng ta phải đi làm thiếp nhưng cô ra lại một chút cũng không bạc đãi chúng ta. Cha mẹ nàng ngươi một lời ta một lời nói một hồi lâu, Cận Liễu Liễu mới hiểu được nguyên lai là cổ Vưu Trấn mấy lần phái người đến nhà nàng, cho cha mẹ nàng rất nhiều ngân lượng. Còn mời, góc chuyện audio.com, một vị đại phu đã từng cứu tánh mạng nàng tới xem qua bệnh cho cha nàng. Cận Liễu Liễu trở về vội vàng, đến lúc này mới phát hiện nhà nàng trước kia rách tung tóe nóc nhà, tất cả đều được thay ngói mới, vách tường cũng đều chát phấn đổi mới hoàn toàn, trên nước sơn cửa cũng là nước sơn mới. Gia cụ trong nhà nguyên bản thiếu tay gãy chân cũng đã đổi mới, xiêm y trên người cha mẹ so với trước kia cũng đều tốt hơn rất nhiều. Theo mẫu thân nàng nói, hiện tại hàng tháng A Bảo cùng A Bối đều có thể được ăn thịt, ngay cả thuốc cha nàng uống so với trước kia đều tốt hơn rất nhiều. Cận Liễu Liễu mờ mịt nghe xong mọi chuyện, chỉ cảm thấy trong đầu thiên toàn địa chuyển. Đây thật sự là cổ Vưu Trấn nàng đã nhận thức sao? Cô gia tuy rằng thân thể yếu đuối, nhưng đối nhân xử thế là người tốt nhất a, Cận gia tàu tử còn đang cảm thán. Cha Cận Liễu Liễu lại tiếp tục thở dài, nói. Cha biết tại thời điểm này, bảo ngươi trở lại, chỉ sợ thật là hung hiểm vô cùng. Nhưng cổ gia hắn, đối với chúng ta ân trọng như núi. Hiện tại bọn họ gặp nạn ngươi như thế nào có thể làm một người sợ chết trốn trở lại nhà? Huống chi lấy chồng, theo chồng, gà cầu theo cầu, cổ thiếu gia là phu quân của ngươi. Hiện tại, người bên cạnh hắn đi tiêu sái, trốn. Chính thất lại trở về, nhà mẹ đẻ, hắn xưa nay thân thể yếu nhược lại chưa từng chịu cực khổ. Một chuyến thượng kinh này, bên người không có người nào hợp ý chiếu. Cố chỉ sợ thân thể hắn sẽ chịu không nổi, ngươi nghe lời cha nói, hiện tại trở về đi, làm bạn hắn đi thượng kinh, làm hết bổn phận của ngươi. Cận Liễu Liễu dọc theo đường đi đều cảm thấy rất không được tự nhiên. Nghe, cha nàng vừa nói như vậy, trong lòng này lên một chút cảm giác áy náy. Nàng nghĩ, cha quả thật nói đúng, nhưng đối với người chưa từng xa nhà. Như nàng, nếu về sau không về được không phải là không thấy được cha mẹ. Nữa sao, cha nàng sát môn quan sát nhìn ra lo lắng của Cận Liễu Liễu liền lên tiếng. Liễu Liễu ta cùng mẫu thân ngươi cả đời mặc dù khốn cùng thất vọng, nhưng chưa bao giờ làm ra nửa điểm đối lý. Ngươi, là nữ nhi của cha mẹ, thổi nhỏ tâm địa đã thiện lương, cha tin tưởng. Ngươi nhất định sẽ bình an trở về. Cận Liễu Liễu, hoa, một tiếng khóc òa lên, gục ở đầu giường cha nàng, ôm lấy mẫu thân nàng ngồi ở đầu giường không rời tay. Cận gia tàu tử nghe xong nửa ngày như vậy, nhưng cũng là một người hiểu chuyện, tuy rằng luyến tiếc khuê nữ nhưng nữ nhi đã gả đi ra ngoài như bát nước hắt đi, mà không minh bạch về đến nhà như vậy, về sau này ai biết người bên ngoài sẽ nói cái gì. Vì thế, nàng cùng Cận Liễu Liễu khóc một hồi, đi gọi hai con trai rời giường. Kêu bọn hắn cũng cùng tỉ tỉ nói mấy lời, chính mình lại đi đến nhà bếp, đem điểm tâm đã chuẩn bị tốt bưng lên bàn. Cận Liễu Liễu trước giúp cha nàng ăn điểm tâm xong, mới cùng mẫu thân cùng hai đệ đệ tiến lên bàn ăn cơm. A Bảo, cùng A Bối đều là đã lâu không gặp tỉ tỉ. hai người đều gắt gao bám lấy. Nàng, A Bối thậm chí còn ngồi ở trên đùi của nàng. Cận gia tẩu tử khổ sở trong lòng, nhưng cũng bắt buộc Cận Liễu Liễu uống xong một chén cháo, kế tiếp ăn hết một cái bánh nướng áp chảo, tiếp theo dùng một mảnh vải bố sạch sẽ đem toàn bộ bánh nướng áp chảo còn lại gói cẩn thận cho Cận Liễu Liễu nhét vào trong bao quần áo. Vì thế Cận Liễu Liễu lộ vẻ ra mặt nước mũi nước mắt cáo biệt cha mẹ cùng đệ đệ khoác. Khóc chuyện audio.com, bọc hành lý, dựa theo đường cũ đi đến Cổ gia. Dọc theo đường đi, gặp được nhiều người quen, bởi vì nàng hiện tại trang phục thay đổi cư, nhìn cũng không thể nhận thức nàng, trong lòng nàng vẫn còn khổ sở, cũng không cố ra mặt chào hỏi, cúi đầu chỉ để ý đường đến Cổ gia. Đợi, cho đi ra thật xa, mới nhớ tới cư nhiên đã quên không cùng Thiết Tử Ca ở đầu thôn chào từ biệt, không khỏi lại thấy buồn rầu trong lòng. Chờ nàng thở hổn hển đi tới cửa lớn Cổ gia, chỉ nhìn thấy cổng lớn mở to có rất nhiều thứ vụn vặt rách nát, tưởng là người trả án đã làm cho Cổ gia đông tây trở nên hoang tàn. Nàng kinh hồn táng đảm lại vòng đến cửa sau, tính vụng trộm đi vào nhìn một cái, chỉ sợ đoàn người Cổ Vưu trấn đã sớm đi rồi. Nàng chính đang gõ đầu ảo não, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng quát khẽ. Người nào? Cận Liễu Liễu chân mềm nhũn liền ngã ngồi sướng sân, ngay sau đó lại nghe. Thấy cái thanh âm kia vui sướng nói. Tam thiếu phu nhân, người như thế, nào ở trong này, không phải đã sớm đi trở về sao? Nàng ngẩng đầu nhìn xem, hóa ra là Ngọc Trúc, sắc mặt kinh hách nhất thời biến mất. Cũng cao hứng nói, ta trở về xem phu quân hắn thế nào? Ngọc Trúc cười khổ một chút, tam thiếu phu nhân trở về đúng thời điểm chúng ta đang muốn ra đi. Đang nói chuyện, đã thấy Cổ Vưu trấn một thân tố y đeo trường kiếm. Mang, theo vài thị vệ đi nhanh ra, chợt nhìn thấy Cận Liễu Liễu. Hắn đầu tiên là ngẩn ra, đáy lòng đột nhiên nổi lên một ý vui mừng. Nhưng mặt lại cố, tình kéo dài, thanh âm cũng hung tợn. Ngươi còn tới làm cái gì? Không, phải nói Cổ gia ta cùng ngươi là không liên quan sao? Khách chương.